Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1178. Trong lòng ông đây tức giận. Thằng nhóc cậu không có việc gì thì lại kiếm việc cho tôi. Tôi không giống cậu. Tôi muốn vợ tương lai như thế nào, tôi sẽ tỉ mỉ dạy dỗ cô ấy thành bộ dạng như thế. Chỉ giúp cô ấy làm mấy môn không quan trọng. Môn nên học thì cô ấy vẫn phải học. Bọn họ làm diễn viên. Về sau sẽ liên quan rất nhiều đến lịch bản. Không có kiến thức sẽ rất khó hiểu kịch bản. Còn không bằng dạy dỗ sớm. Tôi thấy thằng nhóc cậu chơi nuôi dưỡng thành nghiện rồi. Coi con nhóc vợ cậu thành con gái mà nuôi. U có ý kiến gì? Không dám có. Vợ tương lai của tôi hiểu chuyện hơn cậu nhiều. Rất khéo léo. Sẽ không gây thêm phiền phức cho tôi. Không cần phải dạy bảo như cập. Vậy chúc hai người hạnh phúc. Hạnh phúc cái quần què. Nhắc đến chuyện này là lại tức giận. Lúc đầu một thân một mình tốt biết bao nhiêu. Cuối cùng bị thằng nhóc cậu kiếm chuyện cho làm. Một tuần hẹn Lâm Xuân Mạn đến biệt thự tư nhân của cậu một lần. Chắc hắn một thân một mình Tân Thiên suýt nữa phun nước ra ngoài. Lệ Minh Viễn. Con mẹ nó nhà cậu. Được rồi. Tôi còn có việc. Đi làm việc đây. Từ từ. Nghe nói thằng nhóc cậu bắt đầu ra tay với nhà họ Lan. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói. Không thể sao. Thằng nhóc cậu thật là. Vì con nhóc kia mà chuyện gì cũng làm được. Có cần thiết không? Chỉ là một trận tranh chấp vì tai nạn giao. Thông thôi mà. Nhà họ Lan cũng bị Kỷ Vân Như đập phá dạy dỗ qua rồi. Còn có thể gây nên sóng gió gì nữa? Lệ Minh Viễn thản nhiên nói. Nhà họ Lan tìm cậu đến thuyết khách. Không phải, cậu cũng biết tôi rất khéo đưa đẩy mấy chuyện phiền phức. Có thể không gây phiền phức cho mình thì không gây phiền phức cho mình. Kết thù quá nhiều sẽ không tốt đối với chúng ta. Tìm chỗ mà khoan dung độ lượng. Cậu hiểu ý tôi chứ? Không hiểu. Lý do, chính tay tôi nghe nói. Lan bảo Khiết muốn giết con nhóc nhà tôi. Như thế đủ chưa? Tân Thiên ở đầu bên kia nghe vậy thì tức sững sờ. Nói, đủ, vậy cậu làm đi, đánh không chết thì tìm tôi. Tôi giúp cậu, ranh giới cuối cùng của hai người đều rất rõ ràng. Cạnh tranh thương nghiệp cũng không sao. Chèn ép công ty cũng không có quan hệ. Duy chỉ là không thể động vào người nhà. Lệ Minh Viễn nghe vậy thì khóe môi cong lên. Nhà họ Lệ với nhà họ Lan không có bất kỳ hợp tác gì. Nhưng nhà họ Tần cậu thì lại có. Sau khi cắt đứt liên lạc, đồng thời Lan truyền tin nhà họ Lan sắp toang. Chỉ cần làm như vậy là đủ rồi. Được rồi, thằng nhóc cậu đủ hung ác. Chút chuyện nhỏ này tôi vẫn có thể giúp cậu làm được. Ừ, cứ từ từ. Dạy Lâm Xuân Mạn làm bài tập trước đi. Tại sao lại muốn nhắc nhở anh ta những thứ này? Sau khi Tân Thiên cúp điện thoại xong thì vẻ mặt đau đầu nhìn Lâm Xuân Mạn đang ngồi trên ghế sofa cách đó không xa. Lâm Xuân Mạn đàn quỳ trên mặt đất, ghé mặt vào bàn trà đau khổ làm việc. Thôi, còn chưa gả cho anh nhưng cũng đã bắt đầu giúp anh giải quyết ít nhu cầu. Cách chương.